Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 989, chương 989, Vân Khê Tuyết Bay. Âm Sơn uống máu, đoạn thi hài tại Long Tộc quản hạt biên giới, chính là vạn trong biển tới gần vô ngân chỗ sâu địa phương. Có một tòa cự đại thạch sơn ngang qua ở trong nước biển, chìm xuống không biết bao nhiêu vạn trượng. Bên trên có 8.600 dặm, nằm ngang trong biển, mà nếu từ trên trời quan sát, cũng hoặc từ trong biển thăm dò, đều có thể nhìn thấy. Tòa núi cao này lộ ra mặt nước bộ phận, vừa lúc tựa như một cỗ thi thể không đầu, bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, cho nên được xưng hô là đoạn thi hài. Nhưng hôm nay, cái này hí kịch một dạng xưng hô, lại trở thành chân chính. Đại biểu chỗ này hải vực tình huống từ ngữ, vô số hài cốt chìm nổi ở trong nước, tôn này nhân bì hiển hóa, đứng thẳng sóng cả sóng lớn bên trên, phát ra khiến người tâm thần chấn sợ tiếng cười, mà Long Quân đem nơi này bao bọc vây quanh, những cái kia giáp trụ âm vang rung động, trong tay trường mâu thần qua phát ra lấn liệt sát khí. Lúc trước nhân bì xuất hiện, là bởi vì hư giả thôn thiên truyền nhân, cũng chính là Tương Chu Lưu không cách nào khống chế trong lòng mình cảnh ma. Cho nên là Liễu Bình Nhi đúc xuất cửu sát thạch, đó là dùng đến trấn áp thất tình bì cùng nhau đổ vật. Càng là đại biểu cho 9981 vị thái thượng sát giả tục danh. Cửu sát thạch cũng không phải là cái gì đáng sợ đồ vật, nhưng cái này thất tình nhân bì nhưng là dị thường đáng sợ. Cửu sát thạch không phải cửu sát bia, đây chỉ là nhân gian người thừa kế rèn đúc xuất hàng giả mà thôi. Là vụng về mô phỏng theo thưởng thức, thất tình chi bì, chính là hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, mà ba đầu sáu tay nhân bì là lúc trước đào tẩu ba hợp một. Bởi vì có đại biểu, nghĩ, nhân bì ở bên trong, cho nên nó sẽ suy nghĩ, sẽ mô phỏng theo, càng sẽ học tập. Long Quân bày xuống đại trận, trong này canh có địa tiên cảnh Long Công cùng thần tiên cảnh Long Hầu. Tôn này nhân bì sáu con mắt đồng thời nheo lại, chính là đợi thi triển ác pháp. Bỗng nhiên trên trời khai hỏa lôi đình, một đầu vân long mang theo ngập trời khí hơi thở hiển hóa, phát ra tức giận gào thét, trong hai con người nổi lên đáng sợ nhất sát ý, nàng hư huyễn thân rồng rút đi. Hóa thành một thiếu nữ rơi xuống, trong tay bắt lấy một cây trắng sáo, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía ba mặt sáu tay nhân bì. Vân Long Công, một vị long tộc địa tiên nhìn thấy thiếu nữ này, khẽ nhíu mày, nhưng hắn không có nói nhiều, chỉ là thoáng cảm giác một cái Ninh Khuynh Ca trên thân loại kia khí hơi thở. Thế là thần sắc lập tức chưa từng đầy biến thành kinh ngạc. Hơn xa nguyên thần, vị này Long Công, Long tộc địa tiên cảm thấy kinh hãi. Hắn biết rõ trước mắt thiếu nữ này chính là đã từng bị định là phản nghịch Khánh Vân Long Công chi. Nữ, tại Khánh Vân Long Công sau khi chết, Thương Nham Vương Bộ mở một mặt lưới, không có đối Vân Long Thị tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Kỳ thật đây cũng là bởi vì Vân Long Thị chỉ có Long Công làm phản. Còn lại thị tộc đều không hiểu được nguyên do trong đó. Nhưng Ninh Khuynh Ca thân là phản nghịch chi nữ, thế mà được ủy nhiệm làm mới Long Công, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không hiểu cùng hoang mang. Vân Long Thị bên trong càng là có phản đối thanh âm. Nhưng bởi vì là Thương Nham Vương Bộ hôn một cái mệnh lệnh, bây giờ Long tộc khí số giảm nhiều, đã chịu không được dày vò, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Nhưng không ngờ 500 năm tu hành, cái cô nương này thật trở thành một phương chân chính đại năng. Long tộc địa tiên vừa định mở miệng nói cái gì, lúc này Ninh Khuynh Ca đã thân thể nhoáng một cái bay ra ngoài, cái kia nhẹ nhàng rơi vào nước biển bên trên, bốn phương tám hướng gợn sóng khuếch tán mà xuất. Ba mặt nhân bì bỗng nhiên thối lui, một cây như bạch ngọc đúc thành trường thương đột nhiên xuất hiện. mũi thương lên mang theo vân khí bảo lôi, trực tiếp quán xuyên vạn lý hải vực. Ninh Khuynh Ca trong tay trắng sáo hóa thành ngọc thương, nàng nhìn chăm chú lên ba mặt sáu tay nhân bì, mắt bên trong sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Dường như có thù không đội trời chung, ngọc thương huy vũ, một kích liền liệt hải băng thiên, nhân bì thối lui, mang trên mặt giữ tợn cười. Lúc này mở miệng, long tộc cường giả, người thì cốt sau cùng sẽ trở thành ta đồ vật. Ninh Khuynh Ca không đáp, trong tay ngọc thương lại chuyển, một đường long ngâm đột nhiên phát ra. Trong bốn biển, tại rất nhiều long quân binh tướng nhìn chăm chú, những cái kia cát đá vi cốt, sóng cả là thịt, thủy triều lưu động là huyết, hóa xuất tám đầu to lớn hải long, đều có vạn trượng độ cao. Giết ngươi, nàng thấp giọng mở miệng, mắt bên trong thậm chí có lôi quang bắn ra, nhân bì phát huy, cái kia sáu tay bên trên đột nhiên hiển hóa sáu chuôi cốt kiếm. Dày đặc khí lạnh, quỷ khí cuồn cuộn, phảng phất có vô số oan hồn bị vây nhốt ở bên trong. Phát ra oán gầm thét kêu, đây là dùng chết đi long tộc hài cốt chế tạo binh khí. Nhân bì tại cái này trong vòng 500 năm đúc ra 12 chuôi long cốt quỷ kiếm. Lúc này chỉ xuất 6 chuôi, nhưng cũng đã có kinh thế chi uy, lại là trảm kim cấp địa tiên binh. Vị kia long tộc địa tiên trông thấy một màn này, lập tức sắc mặt xanh xám. Long tộc hài cốt đúng là luyện binh vô thượng bảo vật. Dù sao cũng là sinh ra thần thánh, cái này cùng trong núi sinh ra thánh linh thạch nhân là nên như thế, tiên nhân cốt, mà đầu cốt cũng không thể so với long tộc kém đến đi đâu. Cuối cùng tất cả mọi người là tu hành thế hệ, rèn đúc tiên cốt, kia là bước đầu tiên chạy, chỉ là vô ngân hải bên trong long tộc loạn, một trận vô lượng chi kiếp dẫn đến long tộc kém chút sụp đổ. Cái này vô lượng kiếp là chính long tộc chôn xuống, cũng không phải là thiên đạo có thể thiên ngoại hàng đến. Đây là mầm tai họa, là từ cổ lão thời đại cũng đã xuất hiện, chết chóc long tộc hài cốt bị gia hỏa này chế tạo trở thành binh khí. Long tộc địa tiên thậm chí nghe thấy được những cái kia thương cảm tiếng kêu thảm thiết. Cái này để người ta cơ hồ giận không kềm được. Mà Ninh Khuynh Ca đối với những này long tộc rú thảm không có nửa điểm thương hại. Nàng suy nghĩ, chỉ là giết cái này nhân bì, hoàn thành cùng phong tịch vương ước định. Nhân bì cạc cạc cười, nhìn thấy không, đây chính là ngươi quy túc, long tộc hậu bối, ngươi cũng sẽ trở thành cái này cốt kiếm phía dưới vong hồn. Bị ngươi tiền bối chém giết, ngươi huyết nhục, ta liền nhận. Ninh Khuynh Ca nâng lên ngọc thương, vân khê tuyết bay, thiên hành chỉ một ban ngày, âm sơn uống máu, nhân gian thương lãng sầu. Từ nơi sâu xa, hình như có thanh âm tại kể ra, kia là mê sảng, càng là thương minh, một thương này bỗng nhiên đánh ra ngoài, mà toàn bộ đoạn thi hải, mấy vạn dặm trùng trùng điệp điệp hải vực, đột nhiên trời u ám. Biển mây như vạn sơn, ù ù mà tới, trong đó trận tuyết lớn, tại cái này nước biển sóng cả bên trong, kết lên băng hàn, hàn khí quán xuyên đoạn thi hải, nhân bì trong tay sáu kiếm đánh xuống, đem cái kia một đường như hoành thiên như cự long hàn khí bổ ra, hóa thành lục đạo hàn lưu bay ra, mà nhân bì trên thân đột nhiên kết xuống thật dày một tầng xương trắng. Bốn phương tám hướng hải vực cũng đều hóa thành băng cứng. Băng cứng bên trong nổi lên huyết sắc, kia là chiếu rọi trên trời mây đen bên trong hồng lôi điện quang. Cái kia đại thương rơi xuống, trên trời màu đỏ lôi đình đột nhiên đánh rơi. Toàn bộ đoạn thi hải đều bị màu đỏ lôi quang bao trùm. Tuyết lớn quanh quẩn ở trong đó, hóa thành phong bạo, mà nhân bì bị hồng lôi thiêu đốt. Lại không e ngại, mà là phát ra kinh khủng, làm người ta sợ hãi tiếng cười to. Người thất tình cư nhiên như thế cường thịnh, chính là ta cần thiết chất dinh dưỡng. Quá tốt, quá tốt, ngươi đơn giản chính là trời cao ban cho ta lễ vật. Nhân bì nụ cười dữ tợn tới cực điểm, lúc này một mảnh càng thêm hùng vĩ hỏa diễm đột nhiên dâng lên. Hắn ba trương mặt, trong miệng thốt ra thất tình hỏa, đây là không thể dập tắt hỏa diễm, ngay tại trong nước biển tàn phá bừa bãi, đem cái này một mảnh đều bao trùm. Ninh Khuynh ca mắt bên trong, thất tình hỏa tỏa ra hư vô, ngay tại đốt cháy đã qua hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.